Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272, chương 58, đồ sát. Trần Binh vốn là dự định buổi sáng thu mua quái vật thi thể. Chờ đến giữa trưa quái vật thi thể thu được không sai biệt lắm, lại đến Sử Lai Khắc chế dược công ty gây sự tình. Biết Sử Lai Khắc chế dược công ty không phải cái gì Bạch Liên Hoa Hậu, Trần Binh liền lên cướp sạch Sử Lai Khắc chế dược công ty. Dự định hàng đầu mục tiêu là đặc thù hình người sinh mạng thể, cũng chính là trước mắt cự nhân. Thứ yếu mục tiêu thì là ăn mòn đạn cùng tiền tài. Sử Lai Khắc chế dược công ty hàng tồn khẳng định không ít, nếu có thể thuận lợi cướp sạch, thế nhưng là có thể tiết kiệm mất Trần Binh rất nhiều thời gian. Buổi sáng Đông Phương Bạch ra giá cao thu mua ăn mòn đạn, khiến cho Trần Binh quyết định sớm hành động. 100 vạn không cần thì phí. Đông Phương Bạch hướng về phía người chơi khác thu mua đạn, sự tình hắn là không ngăn cản được. Dù cho Đông Phương Bạch mục đích đúng là ký sinh ông chúa, hắn ban đêm nếu là lại đến, Trần Binh trên tay có đầy đủ đạn, vẫn là sẽ bán cho Đông Phương Bạch. Nhưng nếu là bán đạn, Trần Binh liền không thể dựa theo nguyên kế hoạch nhàn nhã tiến hành trò chơi, nhất định phải cùng Đông Phương Bạch bọn hắn tiến hành thời gian cạnh tranh. Vì thế, cướp sạch Sử Lai Khắc chế dược công ty liền trở nên càng thêm bức thiết. Mà vì thuận lợi cướp sạch Sử Lai Khắc chế dược công ty, Trần Binh tự nhiên đã làm nhiều lần chuẩn bị, căn cứ nghiên cứu kho vũ khí bên trong, đủ loại cường lực vũ khí, Trần Binh mang không ít tới, lắp tràn đầy một ba lô. Trong tay còn có một cái ngoài định mức vali xách tay, đeo lên kính bảo hộ, Trần Binh xuất ra một cái vi hình điều khiển từ xa. Oanh, tại hắn đè xuống điều khiển từ xa cái nút về sau, một tiếng rất nhỏ tiếng nổ mạnh truyền đến, toàn bộ dưới mặt đất không gian ánh sáng lập tức toàn diệt. Tập kích này loại trụ sở dưới đất, không có cái gì so cắt điện càng có hiệu quả chiêu số. Này trụ sở dưới đất phối điện dương vị trí tại trên địa đồ đánh dấu đến cực kỳ dễ thấy. Trần Binh sau khi đi vào, trước tiên liền là đến phối điện dương chỗ gian phòng, lắp đặt điều khiển tạc đạn. Lẽ ra muốn đạt tới nơi đó, Trần Binh coi là phải đi qua một chút chiến đấu, nhưng bởi vì Robert bọn hắn đến, trụ sở dưới đất bên trong còn sót lại thủ vệ, toàn triệu tập đến mô phỏng sinh vật cự nhân nơi đó. Robert khiến cho Kháo Kiểm Bảo Muội cùng Nguyệt Ảnh Hồ Ly bọn hắn xuống tới, là bất đắc dĩ nếm thử. Này không có nghĩa là bọn hắn triệt để tin tưởng Kháo Kiểm Bảo Muội bọn hắn. Triệu tập hộ vệ quá khứ là dùng phòng ngừa vạn nhất. Bình thường này trụ sở bí mật căn bản là không có những người khác sẽ tiến đến. Robert cũng không nghĩ tới như thế sẽ cho Trần Binh một cái lớn như thế xâm lấn cơ hội, dẫn đến Trần Binh không cần tốn nhiều sức liền thành công xâm lấn đến đủ loại trọng yếu nhất cùng bí mật nhất địa phương. Chuyện gì xảy ra? Cúp điện, có người xâm nhập. Phía dưới bên trong đại sảnh, NPC cùng người chơi tất cả giật mình, đều nhắm mắt lại, có thể sẽ có tránh. Hoàng Ngôn Lang đột nhiên lên tiếng hét lớn, két làm, nhưng hắn lời còn chưa nói hết, một cái thanh thúy rơi thanh âm liền vang lên, một cỗ bạch quang chói mắt trong tầm mắt mọi người phía trước lấp lánh mà lên. Trong bóng tối đại sát khí, pháo sáng, ngoạn tàu, thật sự chính là pháo sáng. Mau tránh, Nguyệt Ảnh Hồ Ly, Kháo Kiểm Bảo Muội còn có bán tạc đạn tiểu nữ hài đều là vội vàng lên tiếng, đồng thời bay mau rời đi tại chỗ tránh né. Loại sự tình này bọn hắn không làm thiếu, kinh nghiệm rất phong phú. Phanh phanh phanh, nhưng khiến cho trong lòng bọn họ chìm xuống chính là kẻ tập kích kinh nghiệm so với bọn hắn muốn càng thêm phong phú. Tại pháo sáng rơi xuống đất trong nháy mắt, dồn dập súng tiểu liên âm thanh liền điên cuồng vang lên. Pháo sáng khiến cho Nguyệt Ảnh Hồ Ly ánh mắt của bọn hắn hoặc không dám mở ra, hoặc biến thành mù lòa. Nhưng Trần Binh có kính bảo hộ, pháo sáng khiến cho hắn có thể thấy rõ ràng phía dưới mỗi một địch nhân. Súng tiểu liên điên cuồng bắn quét, mỗi một giây đều có 2-3 người bị Trần Binh đánh giết. Pháo sáng chớp lóe hiệu quả chỉ có 10 giây thời gian. Trần Binh ở đây trong khoảng thời gian ngắn, dùng súng tiểu liên cuồng giết 24 người. Người chơi là Trần Binh đánh chết trọng điểm mục tiêu. Kháo kiểm bảo muội cùng bên cạnh hắn mấy người đồng bạn xui xẻo nhất. Khoảng cách pháo sáng gần nhất, thành Trần Binh ưu tiên nhất đánh chết mục tiêu. Lên tiếng nhắc nhở Hoang Ngôn Lang thành công hút Trần Binh chú ý. Thành cái thứ hai quỷ xui xẻo, bán tạc đạn tiểu nữ hài vốn là Trần Binh ưu tiên nhất mục tiêu công kích. Nhưng cái tên này thân thể quá nhỏ chút, đồng thời đối loại này tập kích kinh nghiệm phong phú đến kinh người. Trần Binh bắn, phát hiện nàng đúng là tìm một đồng bạn làm tấm mộc. Trần Binh có thể đem đồng bạn của nàng bắn thành thịt vụn, lại giết nàng, nhưng cái này cần quá nhiều thời gian. Trần Binh không có khả năng đem có hạn thời gian toàn thả ở trên người nàng. Chỉ có thể trước tha cho nàng một lần. Pháo sáng kết thúc, trăng sáng phía dưới phòng khách quay về tại bóng tối. Trần Binh cũng đã mất đi tầm mắt. Tay hắn khẽ động, đem kính bảo hộ thay đổi vì nhìn ban đêm dụng cụ. Ngay tại lúc này, đi, bán tạc đạn tiểu nữ hài biết muốn chạy trốn chỉ có thể hiện tại. Nàng thấp giọng nói với mọi người, sau đó thân hình bay tránh, nhanh chóng chạy tiến vào Trần Binh xem giới hạn góc chết. Vừa rồi Trần Binh liên tục tiếng súng, đầy đủ để cho nàng phán đoán Trần Binh vị trí chỗ. Chạy trốn một nửa, bọn gia hỏa này tay chân thật đúng là nhanh. Thay xong nhìn ban đêm dụng cụ, Trần Binh xem đến phía dưới chỉ còn lại có mấy cái còn đến không kịp trốn người chơi. Hắn không khách khí nổ súng, đem những người kia tất cả đều giết chết, giết bọn hắn, chỉ còn lại mô phỏng sinh vật cự nhân bên cạnh NPC. Những cái kia NPC mở mắt ra, nghĩ công kích Trần Binh. Trần Binh đổi cái vị trí, tiếp tục công kích, đem mấy người toàn giết chết. Đừng có giết ta, ta là Sử Lai khắc chế dược công ty nghiên cứu chủ nhiệm. Ngươi có yêu cầu gì, ta đều có thể cùng ngươi đàm, công ty nhất định sẽ đáp ứng ngươi. Robert nhìn xem từng cái lính đánh thuê ngã xuống, hắn thất kinh hô to, nhọc nhằn khổ sở thành vì một cái giáo sư, leo đến Sử Lai khắc chế dược công ty nghiên cứu chủ nhiệm vị trí. Quá trình này quá mức không dễ dàng, hắn mới hơn 40 tuổi, Robert cũng không muốn cứ như vậy không công chết đi. Hắc, cái tên này cũng là sợ chết, coi như hắn không ra. Trần Binh cũng không có ý định giết Robert, hắn cần một cái dẫn đường đảng. Robert không thể nghi ngờ là người chọn lựa thích hợp nhất. Loại trừ Robert, bên trong đại sảnh NPC rất nhanh toàn bị xử lý. Chúng ta còn lại bao nhiêu người? Chết hơn phân nửa, bí mật dưới lòng đất căn cứ một đầu lối đi tối thui bên trong. Bán tạc đạn tiểu nữ hài mở ra đèn pin, chiếu sáng phía trước nói đường. Nàng quay người nhìn lại, nhìn xem còn sống trốn tới số người, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Loại trừ nàng bên ngoài, cũng chỉ có Nguyệt Ảnh Hồ Ly, còn có liền là Sát Phá Lang, Đại Vĩ Ba Lang, cùng với 2 tên bình thường thành viên, Kháo Kiểm Bảo Muội, Hoang Ngôn Lang. Đều tại vừa rồi trong tập kích bỏ mình, hơn 20 người đội ngũ, chỉ còn lại có cuối cùng 6 người, không phải là NPC, chỉ có thể là người chơi. Nguyệt Ảnh Hồ Ly trở về từ cõi chết, sắc mặt tái nhợt, chạy trốn lúc ta nhìn một cái, hẳn là tên kia không sai. Sát Phá Lang rất khó chịu nói, bị người như thế ngược sát, cứ việc chết là tạm thời đồng đội. Người bình thường cũng sẽ không cao hứng. Quả nhiên là hắn. Bán tạc đạn tiểu nữ hài âm thanh lạnh lùng nói. Làm sao bây giờ? Trở về tìm tên kia khẳng định không phải đối thủ của hắn. Vũ khí của hắn trang bị đã dứt bỏ chúng ta mấy con phố. Đi cũng là chịu chết. Nguyệt Ảnh hồ ly tỉnh táo lại bên trong, hỏi, chỉ còn lại có điểm này ngươi, muốn tìm Trần Binh báo thù là chịu chết, nhưng bị người như thế ngược sát, còn không nghĩ biện pháp báo thù, vậy liền quá oan uổng, còn chưa tới tuyệt lộ. Ta biết trong trò chơi còn có một cỗ lực lượng rất mạnh. Chúng ta đi đầu quân bọn hắn, không cần đặc biệt tốt chỗ, chỉ là tùy thời báo thù lời nói, bọn hắn sẽ không cự tuyệt. Tên kia không hề nghi ngờ lại là cỗ lực lượng kia lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Bán tạc đạn tiểu nữ, hài nói ra, cái kia đi thôi, đi tìm bọn họ, còn lại tất cả mọi người không có có dị nghị, chỉ bằng cho bọn hắn mượn tự thân, đã mất đi lại cùng Trần Binh cạnh tranh tư cách. Quay đầu nhìn một cái trụ sở bí mật phòng khách vị trí. Cứ việc thấy rất không cam lòng, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể nên rời đi trước. Đi, bán tạc đạn tiểu nữ hài một giọng nói. Dẫn đầu rời đi, những người còn lại mang phức tạp tâm tình. Đi theo sát, ngươi là ai? Dưới mặt đất phòng khách, Robert nhìn qua Trần Binh, hoảng sợ hỏi, ở chung quanh, thế nhưng là nằm mấy chục bộ thi thể. Trần Binh đem phối điện thất nổ rớt về sau, liền khẩn cấp nguồn điện đều không thể vận dụng. Robert trong bóng tối, hoàn toàn không biết Trần Binh bộ dáng. Ta là ai không trọng yếu, ngươi chỉ cần trả lời ta một vài vấn đề. Ngươi thành thật trả lời, ta hài lòng, tự nhiên sẽ thả ngươi rời đi. Nếu như ngươi qua loa cho xong, hoặc là nghĩ lừa dối qua quan, ta sẽ không cho ngươi cơ hội thứ hai. Trần Binh hắc hắc uy hiếp nói. Ngươi hỏi đi, ta biết nhất định sẽ trả lời ngươi. Robert vội vàng nói, Trần Binh cũng không có khách khí. Tại chỗ hỏi Robert một vài vấn đề. Robert tựa hồ thật không dám giở trò. Đối Trần Binh vấn đề là biết gì nói nấy. Trần Binh nghe vậy, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía một bên mô phỏng sinh vật cự nhân. Bán tạc đạn tiểu nữ hài các nàng không biết nội tình. Robert tại Trần Binh hỏi thăm về sau, toàn bộ nói ra, biết mô phỏng sinh vật cự nhân có khắc chế quái vật kinh khủng năng lực. Trần Binh lập tức hứng thú, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.